Tẫn Hoan Nhan, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trở lại Bắc Hải Vương phủ, trời đã sáng. Bắc Hải Vương vẻ mặt lo âu bất an, không ngừng đi tới đi lui. Bắc Hải Vương phi dùng khăn che mặt khóc, thỉnh thoảng nhét lên. Vô cớ, Xuân Sinh làm sao trêu chọc được Thổ Phỉ. Thổ Phỉ chết bao nhiêu ta mặc kệ, Xuân Sinh của ta cũng không thể có việc. Bắc Hải Vương trong lòng phiền não, vô tâm dỗ dành lão thê. Phân phó ả nhân lại đi môn phòng một chuyến, xem thế tử có trở về hay không. Lời còn chưa dứt, một gương mặt tuấn tú quen thuộc đã xuất hiện trước mắt. Ánh mắt Bắc Hải Vương chợt sáng lên, dáng người mập mạp không biết làm thế nào giật giật đã đến trước mắt Từ Tĩnh. Ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, người không sao chứ? Bắc Hải Vương phi chậm một bước, khi nhìn thấy vết máu đầy người Từ Tĩnh, thiếu chút nữa bị dọa ngất đi. Từ Tĩnh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy lão nương. Ta không bị thương, những thứ này đều là vết máu của người khác. Bắc Hải Vương phi một hơi cuối cùng cũng trở về, nắm chặt cánh tay Từ Tĩnh, nước mắt xì ếch, ảy dài. Bắc Hải Vương cũng thoải mái, không có việc gì là tốt rồi, trước tiên đi tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi nói sau. Thế gian này, ngoại trừ sinh tử không có gì là đại sự. Xác định nhi tử không có việc gì, Bắc Hải Vương lại khôi phục phong độ ung dung ngày xưa, kiên nhẫn dỗ dành Bắc Hải Vương phi. Người lo lắng sợ nửa đêm, hiện tại nhất định mệt mỏi rồi. Trở về ngủ nửa ngày, dưỡng đầy tinh thần, có ta ở đây. Bắc Hải Vương phi hơn 50 tuổi, tinh lực không đủ, sau nửa đêm, lúc này tinh thần buông lỏng, thập phần mệt mỏi. Được nha hoàn thiếp thân đỡ đi nghỉ ngơi, đợi Từ Tĩnh tắm rửa thay quần áo mới, thấy chỉ có phụ vương. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hai cha con lén nói chuyện, không có gì để giấu giếm. Từ Tĩnh đem nguyên nhân của sự việc một năm một mười đảo, chỉ dùng bút pháp Xuân Thu trong chuyện. Nhận ra chân dung bọn cướp, Bắc Hải Vương ánh mắt chợt lóe, liếc mắt nhìn nhi tử một cái. Người đã gặp qua Chu Tùy Dương Vạn Thắng từ khi nào? Từ Tĩnh mặt không đổi sắc đáp, từ chỗ Trịnh Nhị nhìn thấy, Trịnh Huyền Thanh là con trai của Trịnh tướng quân. Trịnh gia là tướng môn, còn Lưu Chân Dung Thổ Phỉ cũng nói được. Bắc Hải Vương không có vạch chập, n lời quỷ của nhi tử, vút một tiếng, người lần này ra tay quả thật l, ổ mãng, bất quá, những tên cướp này đều là hạng người cùng hung cực ác, giết liền giết. Từ Tĩnh có chút kinh ngạc, phụ vương thật sự không trách ta gây họa. Bắc Hải Vương thở dài một tiếng, từ ngày vi phụ cho tới bây giờ, cẩn thận nơm nớp lo sợ qua mấy chục năm. Trong những năm qua, ta đã kìm hãm ngươi ở khắp mọi nơi. Nguyên nhân, không cần phải nói nhiều, ngươi cũng rõ ràng. Bây giờ, thế đạo đã khác, ngươi lộ ra chút mũi nhọn cũng không sao. Từ Tĩnh, phụ vương vẫn luôn tin là, nhẫn chữ đương đầu, vạn sự khiêm tốn, hôm nay khẩu phong như thế nào bỗng nhiên thay đổi. Bắc Hải Vương hạ giọng nói, hôm nay ta nhận được thư của đại tỷ phu nhị tỷ phu ngươi, Hoàng Thượng Long thể bệnh nặng, chống đỡ không được bao lâu. Đại Tấn sắp thay đổi rồi, trái tim Từ Tĩnh đột nhiên nhảy dựng, máu đột nhiên gia tốc khởi động. Phụ vương, Bắc Hải Vương trong mắt hào quang chớp động, ngày bình thường như hai người. Thái tử là một kẻ ngu xuẩn sắc ngu ngốc ngu xuẩn vô đức vô tài, căn bản không thể đàn áp được triều thần. Hoàng thượng một khi băng hà, triều đình tất loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành bất ổn, dân phỉ loạn quân các quận tuyệt đối sẽ không an phận. Xuân Sinh, ta có dự cảm, loạn thế chân chính sắp tới. Ta nhịn mấy chục năm, hiện giờ già nua không dùng được. Ngươi còn trẻ và những ngày sắp tới trông rất dài. Sau này muốn làm gì thì làm đi. Hôm nay Triệu thị tộc họp, bắt đầu khởi động dòng nước ngầm bất an kỳ dị. Ngô Thiệu xưa nay dụng công, cũng vô tâm đọc sách, thấp giọng nói với Hoắc Diễn bên cạnh. Nghe nói đêm qua có Thổ Phỉ xông vào quận Bắc Hải, bị thế tử dẫn thân binh giết sạch. Một người bạn cùng lớp khác cũng thò đầu ra, ta còn nghe nói, quan vương thông cửa thành cùng Thổ Phỉ âm thầm liên hệ, đã bắt đưa đến kinh thành. Thật không nghĩ tới, thế tử thân thủ dũng mãnh, còn có can đảm giết Thổ Phỉ. Không phải sao, người cùng học mấy năm, lại không nhìn ra thế tử lợi hại như vậy. Chúng thiếu niên bảy miệng tám lưỡi khen ngợi Từ Tĩnh, đáy mắt Hoắc Diễn hiện lên sắc mặt, trong miệng tùy ý phụ họa. Nhưng vào lúc này, Từ Tĩnh cất bước vào học xá. Chúng thiếu niên lập tức xúm lại, hoặc tò mò truy vấn, hoặc gặp nghênh đón ngược. Một thiếu niên lớn lên, có lẽ là chuyện một đêm. Từ Tĩnh không có dương dương tự đắc khoe khoang trắng trợn, thuận miệng qua loa vài câu. Sau đó đưa tay kéo bạn tốt Trịnh Huyền Thanh ra ngoài học xá nói chuyện. Người tốt, sau khi ta thức dậy đêm qua, ta đã không ngủ. Trịnh Huyền Thanh vẻ mặt sợ hãi, đưa tay sờ ưng. Ực Từ Tĩnh, nắm cổ học ôn nhu nhỏ giọng nói. Xuân Sinh ca ca, ngươi không sao chứ? Từ Tĩnh cười phi một ngụm, mở móng heo không an phận kia ra, sau đó thấp giọng dặn dò. Sau này có người hỏi, ngươi liền nói ta ở chỗ ngươi đã gặp qua chân dung Chu Tùy Dương Vạn Thắng. Trịnh Huyền Thanh sửng sốt, ta có chân dung thổ phỉ từ khi nào vậy? Cứ như vậy quyết định, Từ Tĩnh căn bản không nói lý lẽ, bá đạo đến cực điểm. Ai hỏi ngươi, đều trả lời như vậy, cho dù cha ngươi dò hỏi, ngươi cũng phải nói như vậy. Trước đêm nay, bức chân dung sẽ được gửi đến tay ngươi, ngươi cần đặt nó trong thư phòng của mình. Bảo mã của ngươi cho ta mượn một tháng, tiễn ngươi. Trịnh Huyền Thanh mừng rỡ, được một tấc tiến một thước nói. Bảo đao cũng mượn ta, hảo huynh đệ nhà mình, cái gì mượn hay không mượn, cùng nhau tặng ngươi. Đúng rồi, bộ cung tiễn mới được của ngươi. Đi, Triệu Tịch Nhan ở trong thư phòng nửa ngày, lúc đi ra, trong tay có thêm hai chục vẽ, chờ ở bên ngoài thư phòng, là một thiếu niên đáng yêu mặt búp bê. Từ Nhị Ngũ, Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng phân phó, hai bức họa này, ta đã vẽ xong, lặng lẽ đưa đến tay Trịnh Huyền Thanh. Từ Nhị Ngũ vội vàng đáp ứng, mở chục vẽ ra nhìn, không khỏi thán phục. Thật sự là cực kỳ giống, hai bức họa này, một bức là nam tử cao tráng hùng ác, một bức khác trên trán nam tử có một vết sẹo, ánh mắt âm ngoan, giống như đúc. Tuyệt vời nhất chính là, chân dung nửa điểm không giống như bức tranh mới vẽ ra, nhìn có chút cũ kỹ. Triệu Tịch Nhan mỉm cười, tiểu kỹ điêu trùng, không đáng nhắc tới. Người mau đi đi, Từ Nhị Ngũ cầm chục vẽ rời đi. Triệu Tịch Nhan không tiếng động khẽ thở dài, nói một lời nói dối, ngươi phải sử dụng nhiều lời nói dối hơn để làm tròn. Vì đem nàng từ trong việc này bỏ qua, Từ Tĩnh quả thực tốn không ít tâm tư. Trạng vạng, Từ Tĩnh đến, vẫn như thường lệ, mặc hoa phục, đầu đội ngọc quan, mày kiếm tinh mục, thần thái sáng láng. Triệu Tịch Nhan nâng mắt lên, lẳng lặng nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhếch khóe miệng, nở nụ cười. Sao lại nhìn ta như vậy? Đây không phải là ngày đầu tiên muội gặp ta. Triệu Tịch Nhan mím môi, cười một tiếng. Chúng ta đi thư phòng nói chuyện. Hai người một trước một sau vào thư phòng, đóng cửa lại, cách bàn làm việc, ngồi đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau. Từ Tĩnh thừa ơ nói, hiện tại không còn ai khác nữa. Muội muốn lừa gạt ta thì quản biên tập lại đi. Triệu Tịch Nhan, cách chương.